Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 6, kiểm tra trinh tiết. Gocchuyenaudio.com. Cả Từ Nhất Tâm lẫn Tạ Tranh đều kinh ngạc, cô không nhịn nổi nữa vung tay tát cho Thương Trụy một cái, nhưng động tác của anh còn nhanh hơn cả cô, hai tay bế cô chợt buông lỏng ra, cả người cô bị chới với từ tát lại chuyến sang ôm chầm lấy cổ anh ha. Anh cười khấy một tiếng, xốc người cò lên, giọng nói bá đạo kèm châm biếm ngay sát bên tai làm cò nối da gà. Muốn tát tôi một lần nữa. Mộc Du Miên, gan của cò càng ngày càng lớn hơn rồi đúng không? Tạ Tranh bấy giờ mới biết thì ra tên của cò gái này là Mộc Du Miên, nhưng cả người cô lúc này chỉ có tức giận. Anh bảo Từ Nhất Tâm kiểm tra trinh tiết. Cho cò khác nào lăng mạ cô, đáng lẽ người phải kiểm tra là anh mới đúng. Nếu không tát anh được thì cô vẫn có thể cắn. Vừa nghĩ đến Tạ Tranh đã há miệng cắn mạnh vào cổ anh, vị máu tanh chậm chậm lan tỏa trong miệng cò, nhưng anh còn không chút cao mày, một tay phát mạnh vào mỏng cô. Chát, cô bị đau, nhưng vẫn cứng đầu cắn chặt vào cổ anh, giống như đây là sự phản kháng cuối cùng. Còn không nghe lời, Thương Trụy đánh thêm một cái nữa, lực dồn vào còn mạnh hơn. Một loạt tiếng, bóp bóp, vang lên đanh giòn, Từ Nhất Tâm đứng một bên không tin nổi còn có một người đàn ông bạo hành ngay trong bệnh viện, cô ta đang định lấy điện thoại trong túi áo ra báo cảnh. Sát thì Tạ Tranh lúc này mới không chịu nổi nữa mà nhà ra, cổ anh hiện lên hai vết răng cắn sâu hoắm cùng cháy máu. Nhưng Thương Trụy làm gì biết đau, trong khi mông cô chắc chắc bị anh đánh sưng đỏ lên rồi. Kiểm tra đi, giọng nói lạnh lùng của anh lại vang lên khiến cho Từ Nhất Tâm giật mình mà vội cất điện thoại đi. Tạ Tranh vừa vùng vẫy bị đặt xuống giường, chính xác là bị vứt xuống. Mỏng cò còn vừa bị đánh, vừa đau vừa rát nữa. Cô lườm anh đầy uất ức, thật sự chỉ muốn có một khẩu súng ở đây để bắn chết tên khốn này. Anh không thèm quan tâm, nói với Từ Nhất Tâm lúc này đang chân trừ. Đừng lo, cô ấy là vợ tôi. Một câu này vừa nói ra không những không làm Từ Nhất Tâm an tâm mà còn cảm thấy kỳ lạ hơn, có người chồng nào lại đưa vợ mình đi kiểm tra trinh tiết chứ. Tinh tiết cầu huyết như thế này cũng xảy ra, còn Tạ Tranh đã tức đến nỗi mặt đỏ phừng phừng, tên khốn này muốn kiểm tra trinh tiết của cò thòi còn chưa đủ, còn ở đó sỉ nhục cô, anh ta nói thế chẳng khác nào bảo cô là loại phụ nữ lăng loàn sao. Tòi không muốn ở cùng một người phụ nữ bấn thỉu, Thương Trụy lạnh lùng nói, khóe môi còn thấp thoáng nụ cười khinh bỉ cò. Không phải lúc nãy cô còn ở trong phòng bệnh thân thân mật mật với tên bác sĩ bốn mắt kia còn nghe nói rằng có thai. Tạ Tranh không hề biết anh đã nhìn thấy và nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện giữa cô và Từ Khiêm, bây giờ trong mắt cô chỉ có ngọn lửa phừng phừng, tầm mắt thấy một cốc nước trên cái tủ đầu giường, Tạ Tranh không chần chừ mà cầm nó lên hất thẳng vào mặt anh. Tên khốn kiếp, nước nhỏ từng giọt qua từng đường nét đẹp như tạc trên gương mặt anh, nửa thân trên bị ướt thấp thoáng cơ bắp màu đồng quyến rũ, nhưng bên môi lại là nụ cười lạnh băng khiến người khác sờn tóc gáy. Mau kiểm tra đi, vậy, mời anh ra ngoài cho. Không cần, tòi sẽ đứng ở đây. Từ Nhất Tâm lộ vẻ mặt khó xử. Đây không phải là khám bệnh thông thường. Thương Trụy buông một câu khinh bạc, gocchuyenaudio.com. Trên người cô ấy chỗ nào mà tôi chưa nhìn qua, chưa sờ qua. Tôi phải chắc chắn xem có đúng là cô ấy không lừa dối tôi hay không chứ. Tạ Tranh siết chặt tay thành nắm đấm, tại sao người đàn ông này lại có thể khốn kiếp như vậy. Từ Nhất Tâm cũng thầm cảm thấy khinh bỉ thay cò, nhưng lại không dám trái ý của Thương Trụy, thế là cò ta đành phải làm theo. Mời cô cởi quần ra. Tạ Tranh chết sững cố sống chết nắm chặt chuôn quần của mình. Mộc Du Miên, cô muốn tôi đích thân cởi quần của cô ra à, anh nói. Cò nghiến chặt răng không cam chịu đầu hàng. Còn anh không có kiên nhẫn đế đôi co thêm trực. Tiếp đem quần của cô xé rách làm đôi. Không, thấy cô không động đậy, bàn tay còn siết chặt lấy chiếc quần con, Thương Trụy lại cưỡng chế cô cởi nó ra, cò càng phản kháng thì lại càng làm anh kích thích. Từ Nhất Tâm đứng một bên không nỡ, đang không biết ngăn cản thế nào thì Từ Khiêm đã đẩy cửa chạy vào, mắt trông thấy một màn cưỡng chế tàn bạo đó của Thương Trụy, không nhịn được mà lao đến lớn tiếng. Buông cô ấy ra, Từ Khiêm đẩy mạnh Thương Trụy ra, đứng chắn trước mặt Tạ Tranh. Ở đây là bệnh viện, mong anh hãy tuân thủ đúng với quy định, cò kéo lấy chăn đáp lên phần thân dưới của mình, ánh mắt lạnh như băng của anh liếc qua khuôn mặt của Từ Khiêm, không chút nao núng nói. Từ bao giờ mà người ngoài lại có quyền xen vào chuyện giữa vợ chồng tôi? Anh là cái thá gì, dám bảo tôi ngừng lại, thanh âm lạnh lùng đáng sợ, khí thế áp đảo của Thương Trụy bỗng khiến Từ Khiêm lùi lại, lời nói ra đầy khinh thường. Anh ta không ngờ người đàn ông hung bạo này là chồng của Tạ Tranh. Vừa nãy Nhược Na đang được cấp cứu kia nói rằng một người đàn ông tên Thương Trụy đã làm cò ta ra nông nỗi này. Anh là Thương Trụy, tại sao anh hại Nhược Na đến nỗi phải cấp cứu? Cho dù cò ấy là vợ anh thì anh cũng không được đối xử tàn bạo với cò ấy như vậy, tòi sẽ báo cảnh sát. biểu cảm trên mặt Thương Trì giống như là nghe được câu chuyện hài hước nhất trên đời. Anh không những không sợ mà còn thách thức Từ Khiêm. Báo đi, anh báo thử xem, ngày mai Tỏi sẽ san phẳng cái bệnh viện này. Từ Khiêm nuốt nước bọt, thái độ ngỏng cuồng nhường này anh ta chưa từng gặp ai như thế cả. Tránh ra, Thương Trì đấy lại anh ta khiến anh ta loạng choạng, sau đó vác Tạ Chanh lên vai, cỏ bị anh vác đi mà ruột gan cứ như lộn ngược, tay nhỏ liên tiếp đánh vào người anh. Nếu ở đây đã không kiểm tra được thì Tỏi sẽ đích thán kiểm tra. Anh lạnh lùng nói, không một ai dám ngăn cản. Vừa nãy Từ Khiêm đã nói anh chính là người hại Nhược Na, bây giờ cô lại bị bắt đi, không biết anh sẽ hành hạ cỏ như thế nào nữa. Tạ Chanh thầm hoảng loạn. Từ Nhất Tâm nhìn hai người bọn họ rời đi rồi mới quay sang khẽ nói với Từ Khiêm. Anh, chẳng lẽ cứ bỏ mặc cô ấy như vậy sao? Ấn tượng của cô ta về Thương Trì rất tồi tệ và đáng sợ. Từ Khiêm hít sâu một hơi, ánh mắt thâm trầm nói. Tìm lại hồ sơ của cỏ ấy trong bệnh viện đi, nếu giúp được gì thì chúng ta sẽ giúp. Thương gia ở thành phố S này cũng không dây vào được đâu. Tạ Chanh không cam tâm bị anh vác như một món đồ thế này, người đàn ông này có quyền gì mà lăng mạ, sỉ nhục cò, còn ám chỉ cò là loại phụ nữ không ra gì. Góc truyện audio.com, bàn tay đặt trên người cô giống như hai gọng kìm sắt, mỗi khi cò vùng vẫy là Thương Trì lại đánh vào mỏng cô một cái, cả người cô cảm giác chỗ nào cũng đau, hơn nữa hai người bọn họ như vậy càng thu hút nhiều ánh mắt tò mò của mọi người. Bên ngoài trợ lý của anh đã đổ xe đợi sẵn, Thương Trì thô bạo ném cô vào trong xe, sau đó chiếc Rolls Royce đen kiêu ngạo phóng vù đi. Cách chương.